Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, lính đánh thuê thế giới bản đồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lý Đào. Hà Quân, các người trở về sau đó cho tất cả mọi người nói một chút. Sau này tuyệt đối không cho phép tới những chỗ này, nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Cảnh sát đem những tên côn đồ các ké bắt đi sau đó. Dương Thiên Long sụ mặt nói. Lý Đào cùng Hà Quân nhanh chóng gật đầu một cái. Bọn họ bày tỏ nếu là sau này còn nữa người dám làm ẩu, trừ phạt 2 tháng tiền lương. Mao Tử cùng đi nhân viên tạp dịch nghe lời này một cái. Trên mặt là không khỏi được thanh nhất khối tử nhất khối. Tốt không xấu hổ, trở lại Wilmer quán trọ lúc này tất cả mọi người còn đang nói chuyện trời đất. Vừa gặp nếu Dương Thiên Long bọn họ trở về, bọn họ nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi. Wilmer bọn họ từ tiêu không cần nhiều hỏi, chỉ từ Dương Thiên Long sắc mặt là có thể nhìn ra. Bọn họ đã đem sự việc giải quyết, bởi vì Dương Thiên Long ngày mai sẽ phải rời đi. Chuyến đi này đoán chừng chí ít cũng là 10 ngày nửa tháng. Vì vậy bữa này bữa ăn tối kéo dài thời gian cũng là đặc biệt dài. Dường như đến buổi tối hơn 11 giờ, bọn họ lúc này mới kết thúc. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, bữa ăn tối sau khi kết thúc còn muốn nói trò chuyện. Lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Long, Wilmer, Rap 3 người ở lầu chót lộ thiên sân thượng ngồi trên dưới. Hưởng thụ tập tập gió đêm, uống Nghĩa Phương lúa mạch đen bia. Như vậy cảm thụ thật sự là tốt cực kỳ. Tỉ mỉ một lần muốn, bọn họ tựa hồ đã thời gian rất dài không có như vậy tán gẫu một chút. Tất cả mọi người mỗi người trò chuyện một hồi vui vẻ sự việc sau đó. Đề tài này bỗng nhiên bây giờ liền trở nên có chút trầm trọng. Lão đồng nghiệp, ta tìm người nghe qua đầu sư tử tin tức. Hắn không có ở Bỉ. Simon cùng Elbook bọn họ đều đi đầu sư tử quê quán. Vậy không có tìm hắn. Uống một hớp bia sau đó, Wilmer một mặt lo lắng nói. Đầu sư tử là của mọi người huynh đệ tốt. Bọn họ lẫn nhau bây giờ thâm hậu hữu nghị đem những thứ này nhiệt huyết lòng của nam nhân liên lạc với nhau. Rap cũng biết liên quan tới đầu sư tử sự việc. Thấy Wilmer nói đầu sư tử cũng không trở về đến Bỉ sau đó, hắn trong lòng không khỏi được có chút lập tức lộp bộp đứng lên. Các bạn trẻ, ta có dũng khí dự cảm bất tường. Rap nhíu mày nói, cái gì dự cảm? Dương Thiên Long cùng Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Rap dò xét Dương Thiên Long cùng Wilmer một cái. Dừng một chút sau đó nói, ta là quen thuộc nhất đầu sư tử, người này năng lực chắc hẳn các người biết, trước kia ta cùng hắn đều ở đây cao lô gà trống ngoại tịch quân đoàn phục vụ qua. Tên này nhiệt tình, trượng nghĩa, hắn cùng Hoa Hạ Long hợp bọn mỏ đồng thạch phá sản. Chắc hẳn hắn nhất định là áy náy không lâu, vì đền bù loại này áy náy. Ta cảm giác được đầu sư tử tên kia có thể đã làm lính đánh thuê. Vừa nghe Rap phân tích, Dương Thiên Long cùng Wilmer không khỏi được thất kinh. Mới đầu bọn họ là không muốn tin tưởng như vậy kết quả. Nhưng là chờ đầu óc tỉnh táo lại sau tỉ mỉ vừa phân tích, bọn họ càng ngày càng cảm thấy Rap nói có lý. Sao Sudan, Somalia, cao lô gà trống ngoại tịch quân đoàn. Thậm chí ở Trung Á Afghanistan, Đông Nam Á Myanmar cũng có thể xuất hiện đầu sư tử bóng người. Bất quá lấy ta phỏng đoán, đầu sư tử ở Somalia khả năng lớn nhất, hắn chạy đi làm hải tặc. Wilmer biết Somalia nhất là tiếng xấu rõ ràng liền là ở đâu hải tặc. Rap lắc đầu một cái, không, chính xác mà nói hẳn là hắn sẽ là nào đó cái tổ chức phục vụ. Ta đoán có thể là hộ vệ những cái kia thương thuyền. Dương Thiên Long đây là cũng nói. Không phải mỗi quốc gia cũng sẽ ở Somalia hộ tống sao? Rap lần nữa lắc đầu một cái. Không, Hoa Hạ Long, cũng không phải là mỗi quốc gia cũng sẽ ở Somalia hộ tống. Cũng không phải mỗi lần hộ tống đều là tránh quy hàng hóa vật liệu. Có đồ vật bên trong, ta tin tưởng ngươi hiểu được. Rap không có nói tiếp, bởi vì là Dương Thiên Long cùng Wilmer đều hiểu. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long đột nhiên hỏi, Rap, ngươi có hay không ở Somalia người quen? Rap gật đầu một cái, có một cái, bất quá chúng ta đã rất lâu không có liên lạc rồi. Trước kia ta làm lính đánh thuê thời điểm mang qua một cái người da đen chàng trai. Hắn chính là Somalia người. Vậy ngươi có thể hay không cùng hắn liên lạc với, để cho hắn tìm giúp một chút đầu sư tử. Dương Thiên Long nội tâm là đặc biệt nóng lòng tìm được đầu sư tử, bởi vì là hắn rõ ràng, đầu sư tử nhất định không thể có chuyện. Nếu như đầu sư tử một khi có chuyện, như vậy hắn sẽ đem áy náy suốt đời. Bởi vì là đầu sư tử là vì bọn họ chung lợi ích mà bị vội vã đi bí qua hóa liều. Ta ngày mai thử nghiệm cùng hắn liên lạc một chút. Hắn trước kia cho ta lưu cái một cái tòa số điện thoại. Ta cũng không biết có thể hay không đánh thông. Vậy thì nhờ ngươi, người làm, ta nhất định phải đem đầu sư tử tìm được. Nếu như lúc này hắn còn không có hồi ta tin tức, ta khẳng định ta sẽ đi một chuyến Somalia. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Vừa nghe Dương Thiên Long lại có thể sẽ đi Somalia, Wilmer vội vàng ngừng liền hắn mà nói. Này, người làm, ta không có nghe lầm chớ. Ngươi nói ngươi phải đi Somalia. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, nếu như đầu sư tử còn không xuất hiện, ta sẽ đi, nơi đó rất loạn rất nguy hiểm. Ngươi không thể đi. Wilmer nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, lão đồng nghiệp, ta nhất định phải đi. Dương Thiên Long một mặt kiên nghị nói. Ta cùng ngươi đi. Rap bỗng nhiên lúc này cười thần bí nói. Wilmer lần nữa lắc đầu một cái, lớn tiếng nói. Này, Rap, ngươi hẳn khuyên hắn không nên đi. Làm sao ngươi lại còn chuẩn bị cùng Hoa Hạ Long Nhất dậy đi? Rap gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi yên tâm, lão đồng nghiệp, có ta ở đây, Hoa Hạ Long khẳng định không có chuyện gì. Các người đám người này, chuyện gì nghiệp càng vững đặt vượt không ăn phận đâu. Wilmer một mặt không nói lắc đầu một cái. Ha ha, Rap bị trước Wilmer vậy một mặt im lặng diễn cảm chọc cho cười. Rap, ngươi ngày mai sẽ nhanh chóng cho tên kia gọi điện thoại, để cho hắn nhanh chóng giúp tìm một chút đầu sư tử tung tích. Wilmer nói lần nữa, Rap cười một lúc lâu lúc này mới gật gật đầu nói. Người làm, người yên tâm, ta sáng sớm ngày mai liền gọi điện thoại. Vậy thì tốt, chỉ mong đầu sư tử có thể rất nhanh trở lại chúng ta bên người. Wilmer một mặt nghiêm túc nói. Lão đồng nghiệp, người cái này băn khoăn thật đúng là không thiếu. Yên tâm đi, chúng ta Bunia hòa bình đội đột kích cũng coi là trải qua không ít gặp trắc trở. Mỗi lần mọi người cũng không là bình an trở về sao? Hơn nữa chúng ta vậy phải tin tưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đánh không nắm chắc chiến đấu. Nếu như đầu sư tử không có cái năng lực kia, hắn cũng không khả năng đi không không chịu chết. Nghe xong Rap nói sau đó, Wilmer suy tư một chút. Một lúc lâu, hắn lúc này mới gật đầu một cái. Hy vọng ta buồn lo vô cớ đi. Ha ha, ngươi tên này, tới chúng ta uống một ly. Dương Thiên Long cũng không khỏi được bị Wilmer bộ dáng nghiêm túc chọc cho cười, tới, cạn ly. Rap cùng Wilmer vậy ngay sau đó giơ ly rượu lên. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ba người một mực sướng hàn huyên tới rạng sáng lúc này mới kết thúc. Sau khi trở lại phòng, Dương Thiên Long chút nào không buồn ngủ, lăn qua lộn lại không ngủ được. Sau đó, hắn quả quyết mở ra bản đồ điện tử, nhanh chóng đem mắt ngọn chuyển tới Somalia cái này tràn đầy chiến loạn, bạo lực quốc gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tuyuyencv.com/doi-nối-tsi-an-nối-yy-nối-tsi-an-s-đẩy ra xương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.